Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20. Chương 20. Nhã Phi mời. Chu Thần dừng một chút âm thanh, cũng không có giấu giếm đã cùng hắn một lòng Tiểu Y Tiên. Thẳng thắn nói, chiếc nhẫn này bên trong có một cái ngủ say cường giả linh hồn, nếu như có thể đem hắn tỉnh lại, lại thêm đại lượng trị liệu linh hồn dược dịch chữa thương cho hắn. Ha ha, đến lúc đó, tất nhiên là một vốn bốn lời mua bán. Chu Thần nhỏ giọng nói, sợ bị người nghe được. Cái này sao có thể? Người chết không có thể sống lại, chỉ còn linh hồn thể còn có thể sống. Không sai, Chu Thần gật đầu nói, Tiên Nhi, người trước kia không phải nghĩ là một cái luyện dược sư sao? Chiếc nhẫn này bên trong linh hồn chính là mấy chục năm trước liền danh chấn đại lục siêu cấp cường giả, danh xưng Trung Châu thứ nhất luyện dược sư, cửu phẩm bảo đan đại tông sư, cửu truyền đỉnh phong đấu tôn, tinh vấn các chủ, dược tôn giả, dược trần, dược tôn giả, trong giới chỉ chính là mấy chục năm trước đại lục thứ nhất luyện dược sư dược tôn giả. Tiểu Y Tiên trắng non xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh ngạc, hoàn toàn không nghĩ tới trong giới chỉ linh hồn sẽ là uy danh truyền khắp đấu khí đại lục dược tôn. Giả, ngốc chỉ chốc lát, Tiểu Y Tiên bỗng nhiên hai mắt sáng lên nói, cái kia chờ ngươi cứu tỉnh hắn, ta cũng nhất định muốn gặp thấy dược tôn giả, nói không chừng còn có thể bái hắn làm thầy luyện dược đâu. Chu Thần gật đầu nói, vậy liền nhìn ngươi cùng Mễ Đặc Nhĩ phòng đấu giá người chủ sự nói thế nào. Đan dược khi nào có thể đúng chỗ? Hiện tại liền có thể. Nói, Tiểu Y Tiên ảo thuật giống như lấy ra một viên nạp giới. Nhẹ nhàng mà nói, ngươi dùng 200.000 kim tệ cùng một bộ huyền giai đấu kỹ đổi lấy giá trị 1 triệu kim tệ đan. Dược liệu kế hoạch, Mễ Đặc Nhĩ người chủ sự đồng ý. Dược liệu ngay tại cái này mai nạp giới bên trong. Bất quá, Tiểu Y Tiên cười giả dối, ngữ khí có chút quỷ dị mà nói, bởi vì cái kia bộ huyền giai cao cấp đấu kỹ quan lan trảm nơi phát ra có chút vấn đề. Vị kia người chủ sự sợ đắc tội hắc nham thành hách ra, nghĩ muốn gặp ngươi một mặt. Đây chính là cái đại mỹ nữ a, tên là Nhã Phi, ngươi như thế không đứng đắn, nhất định sẽ thích. Nói xong, Tiểu Y Tiên vừa khẩn trương nhìn xem Chu Thần, có chút sợ hãi Chu Thần thấy sắc khởi ý, nhìn xem Tiểu Y Tiên một bộ khẩn trương bộ dáng, Chu Thần liền biết cô gái nhỏ này là ăn dấm, thế là tranh thủ thời gian bổ cứu nói, ngươi yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi. Nói xong lần này nghĩ một đằng nói một nẻo về sau, Chu Thần mau từ nạp giới bên trong lấy ra những này có thể trị liệu linh hồn dược vật. Hết thảy 6 bình ngọc, 3 bình nhị giai đan dược dưỡng hồn tiên, còn có một vị có thể chen nước bôi quét dược vật. Ngọc Long Quả, những này giá trị 1 triệu kim tệ dược vật, là dùng vị kia bị Chu Thần giết chết hách ra hách trưởng lão trên người lục soát tới công pháp đổi lấy. Cũng coi là cái kia hách trưởng lão một kiện công đức đi. Hoặc là nói là phế vật lợi dụng đi. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, đang chuẩn bị nhỏ lên dược dịch đến tỉnh lại dược lão Chu Thần, lại đột nhiên có chút chần chờ. Hệ thống còn tại thăng cấp bên trong, vô pháp sử dụng. Hiện tại Chu Thần chỉ còn lại một thân đấu sư thực lực, còn có tu luyện độc kinh, tiến bộ thần tốc đến cực điểm, thực lực lại cũng bất quá đấu sư Tiểu Y Tiên. Hai cái đấu sư đối mặt một cái sống chẳng biết bao nhiêu năm lão quái vật. Dù là cái lão quái này vật dị thường suy yếu, cũng không lớn ổn thỏa. Vạn nhất cùng dược lão không thể đồng ý, dược lão nhất định phải giết người diệt khẩu, vậy liền nguy rồi. Nguyên tác bên trong, phụ thân Tiêu Viêm lâm thời thu hoạch được nhục thể dược lão có đấu hoàng thực lực. Coi như ở đây dược lão vô pháp phụ thân, phỏng đoán cẩn thận cũng có đấu linh thực lực, hai cái đấu sư, hiển nhiên là không có cách nào ứng phó. Nhìn xem hệ thống bên trên còn có 5 tiếng đồng hồ đếm ngược. Cẩn thận sợ chết Chu Thần vẫn là quyết định trước chờ chút. Dù sao cũng không kém cái này nhất thời. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.